Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, vì để cho ngươi trang bức lão tử lao tâm vô lực. Phòng cất giữ bên trong, Tô Thánh đem Green Lantern Emotional Entity Ion Entity cất kỹ sau đó xoay người viết thủ bài. Jun Moon khúm núm dưới sự chỉ huy của hắn chụp tốt ảnh chụp treo đi lên sau đó đi theo Tô Thánh. Đi ra, làm ngươi am hiểu sự tình. Tô Thánh đối với Jun Moon nói một câu đi theo cụ hiện ra ghế sofa. Ngồi xuống, để Gideon bày biện ra các nơi Black Lantern chiến đấu tình huống. Jun Moon ngây người mới phản ứng được vội vội vàng vàng đi giúp Tô Thánh ngâm ly cà phê. Mấy cái có Black Lantern chiến trường đồng thời hiện ra. Batman thực lực chứng minh cái gì gọi là đại gia ngươi cũng là ngươi đại gia. Mặc dù chỉ là người bình thường nhưng lại là cái thứ nhất giải quyết Black Lantern hoặc có lẽ là cái thứ nhất phát hiện giải quyết như thế nào Black Lantern người. Bên thời điểm cắt đứt lưng của hắn sau đó liền bị Tô Thánh giết đi. Chết ngược lại là để Batman có lấy lại danh dự cơ hội. Giao thủ không bao lâu Batman liền dùng thủ đoạn đem Black Lantern ring hái xuống. Sau đó một cái lựu đạn trực tiếp đem bên đưa tới trời. Batman đem đối kháng Black Lantern biện pháp từng cái thông chi đi qua. Không bao lâu Superman, Wonder Woman, Green Arrow cùng Bird of Prey một bên kia bắt trước làm theo giải quyết Black Lantern. Còn chưa có giải quyết chỉ còn lại có The Flash đối thủ Reverse Flash thân cùng Harley cùng Carol. Ferris bên này còn không có giải quyết Black Lantern Hal Jordan. Tô Thánh quay đầu từ Jun Moon trong tay tiếp nhận cà phê thuận thế lôi kéo nàng ngồi xuống. Uống vào cà phê, nhẹ vỗ về Jun Moon chân. Tô Thánh phát hiện The Flash tiến bộ cũng không tính lớn tuy nhiên đã có thể đuổi kịp Reverse Flash nhưng nếu muốn lấy xuống hắn Black Lantern Ring cũng rất khó. A, Killer Frost đi ra. Mắt thấy The Flash thúc thủ vô sách kết lần Snow lại đột nhiên biến thân. Chỉ là cách video tựa hồ cũng có thể cảm giác được loại kia hàn khí. Hàn khí tràn ngập, Reverse Flash dưới chân trong nháy mắt trượt. The Flash thuận thế lấy xuống hắn giới chỉ. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Harley một bên kia lại phát hiện chiến đấu vừa lúc kết thúc. Harley đã lấy xuống Hal Jordan giới chỉ. Đáng thương Hal Jordan lần nữa treo. Giải quyết Black Lantern sau Harley không kịp chờ đợi trực tiếp truyền tống đi. Hẳn là đi lấy Blue Lantern cùng Violet Lantern Emotional Entity đi rồi ahat. Đến đây Black Lantern nguy cơ đã giải trừ bỏ. Nguyên bản biến mờ tối bầu trời tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi sáng sủa lên. Black Is Night kết thúc, Tô Thánh cộp cộp miệng có chút thất vọng. Negan đây, xem như đại boss, Negan còn không có đăng tràng a. Reng reng reng, điện thoại vang, Tô Thánh tiện tay kết nối. Là Carol Ferris đánh tới mục đích hiển nhiên là liên quan tới Black Lantern cùng quân đoàn. Sự tình. Tô Thánh nói đơn giản vài câu, nghe được nói sự tình khả năng kết thúc cái này khiến Carol Ferris nhẹ nhàng thở ra. Điện thoại dập máy không bao lâu liền lại vang lên, Felicity đánh tới, không thể không tiếp a. Cho nên Tô Thánh chỉ có thể đem sự tình lại lặp lại một lần thuận tiện để Felicity thông chi những người khác miễn cho hỏi lại bản thân. Sau này sự tình xử lý như thế nào Tô Thánh liền lười nhác quản. Hắn đem tất cả sợ hãi năng lượng hấp thu sau liền mang theo Jun Moon trở về phòng đi nghỉ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thời điểm Tô Thánh lại bắt đầu bận bịu. Đầu tiên là trở thành Black Lantern Bliss mang theo Red Lantern Emotional Entity The Butcher chờ. Về. Tô Thánh bắt trước làm theo đặt ở phòng cất giữ bên trong để Bliss nên làm sao đi. Tiếp theo Indigo 1, Harley cũng quay về rồi. Phân biệt mang theo Blue Lantern Emotional Entity Adara cùng Violet Lantern Emotional Entity. Predator trở về, Ngươi muốn thu tập Emotional Entity à? Vậy ta đem Parallax cũng bỏ qua. Harley cười đùa nói ra. Ngươi tùy ý. Tô Thánh nói một tiếng trực tiếp truyền đến Orin Lantern co tổng bộ đem Orin Lantern Lantern Ring Ophidian cầm trở về. Phòng cất giữ bên trong. Bảy cái phiêu lưu bình chỉnh tề xếp một loạt. Bảy đèn Emotional Entity tất cả ở chỗ này. Đây cũng là phòng cất giữ bên trong trước mắt giá trị cao nhất vật siêu tập. Đáng tiếc Nekan không xuất hiện bằng không mà nói cũng có thể đem hắn cùng nhau cất chứa. Nói đến Nekan sợ là cùng lúc trước làm đại điếu Dr. Manhattan một dạng biết thực lực của mình. Sau liền không chịu tùy tiện xuất hiện. Sợ bị bản thân phục chế năng lực. Thực, a tốt xấu cũng là cường giả đứng đầu cần phải như vậy nha. Tô Thành bĩu môi đem Sinestro Green Lantern Ring tiện tay quăng cho Harley, đem chiếc nhẫn kia. Cho cái kia Green Lantern sau đó nhường hắn chữa cho tốt ba gơ. À, Harley khéo léo lên tiếng đi. Vào lúc ban đêm Harley trở về, ba gơ tổn thương đã triệt để chữa khỏi. Nàng còn cố ý gọi điện thoại tới ngỏ ý cảm ơn. Tô Thánh không hứng lắm. Nekan không xuất hiện nhưng hắn cảm thấy ít đi rất nhiều niềm vui thú. Có loại đến miệng con vịt bay cảm giác giống nhau. Tựa hồ là cảm giác được Tô Thánh cảm xúc có chút xa xút. Harley có thể nói là cực điểm nịnh nọt chi năng cuối cùng là đem Tô Thánh lực chú ý hấp dẫn tới. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, Harley tóc ma sát Tô Thánh chân. Nhưng hắn cảm thấy ngứa một chút hơi hơi mở mắt. Chào buổi sáng nè, thân ấy. Harley ngẩng đầu sán lạn cười một tiếng. Sớm, Tô Thánh tình hoài lên tiếng hơi hơi hí mắt. Harley cười đùa cúi đầu tiếp tục. Nekan hẳn là sẽ không xuất hiện. Tìm một chút cái gì việc vui đây? Đi Central City nhìn xem Killer Frost hay là đi Star City Bird of Prey một bên kia? Hoặc là đi tìm Mera. Atlantis đáy biển thế giới phong cảnh phải rất khá. Tô Thánh nghĩ đi nghĩ lại. Sau đó nghĩ tới Aquaman Arthur Curry. Thằng xui xẻo này bị bản thân ném tới Earth 2 cũng không biết làm sao. Nếu không dứt khoát đi thăm dò thế giới mới. Nói không chừng còn có thể đem Nekan dẫn ra. Tô Thánh cố ý không xách Black Lantern Ring. Những người khác cũng không có đem Black Lantern Ring đưa tới ý tứ. Nếu như mình rời đi ớt một, Nekan có thể hay không lợi dụng Black Lantern Ring làm chút cái gì? Có lẽ sẽ ngóc đầu trở lại. Mặt khác, Tô Thánh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Black Kiss này sự kiện thời kỳ Black Lantern Ring tổng năng nguyên tựa như là Anti-Monitor à, tựa như là Anti-Monitor chết rồi. Hư nhược linh hồn bị Nekan chế tác thành Black Lantern co tổng năng nguyên. Anti-Monitor đây cũng là một sâu nhân vật. Được xưng là Anti-Đại Vương. Có được phản sinh mệnh phương trình có thể nói là DC thế giới đứng đầu một nhóm. Nếu không phải chết rồi vừa lúc ở Nekan năng lực khống chế bên trong hắn thật đúng là không dễ. Dạng như vậy bắt lấy. Như vậy dẫn xuất Nekan. Nói không chừng còn có thể phục chế đến Anti-Monitor năng lực a. Xem ra chính mình phải chạy xa một chút dạng này mới có thể để cho Nekan an tâm a. Vì để cho ngươi đi ra trang bước, lão tử là lao tâm vô lực a. Tô Thánh âm thầm thán một tiếng, khóe miệng lại hơi hơi dương lên. PS, Anti-Monitor mà nói hẳn rất nhiều người đều biết, đứng đầu một nhóm. Mặt khác mở ra DC thế giới cái thứ nhất thế giới. Xuất từ Dark Horse Comics công ty cải biến điện ảnh. Hellboy, không dài không ngắn còn thuộc về comic siêu anh hùng hệ liệt. Nghe nói Hellboy tân điện ảnh lập tức phải khởi động lại. Đại phản phái là Resident Evil nhân vật nữ chính. Trò chơi Injustice 2 cũng gia nhập Hellboy nhân vật này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.